khi sư phụ hắc hóa. Chương 37, Tuyết Đoàn mất tích. Góc truyện audio.com. Edit, Tiêu Nguyễn, Beta, Đậu Xanh, Lam Ly Hạo đi theo Cố Phán Yên một đoạn. Chỉ trong chớp mắt đã tới khu rừng rậm rạp ít người. Cố Phán Yên xoay người lại. Tấm lụa mỏng màu trắng bị vén lên. Nàng ta có chút không vui mà nhướng mày. Lam Ly Hạo cũng dừng lại. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Cố Phán Yên không khách khí mở miệng. Lam Ly Hạo chớp mắt, môi hơi mấp máy. Hắn đang không biết làm sao, hay là vừa nãy ở trên đài đánh chưa đủ, còn muốn đến tìm ta tỉ thí một phen. Lam Ly Hạo đi vào, nhìn Cố Phán Yên nói, ta là có việc hỏi ngươi. Chuyện gì? Cố Phán Yên nói, thần sắc nhàn nhạt, đôi mắt như phủ sương mù, khuôn mặt dường như vĩnh viễn chỉ có một biểu tình lạnh lùng như vậy. Lam Ly Hạo nhìn nàng ta. Không biết vì sao đầu óc bỗng nhiên lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của Hạ Lan Vi. Đôi mắt trong veo, như tinh quang trên trời. Khi cười lên, mi mắt cong cong, mượt mà linh động, khuôn mặt kiều diễm động lòng người. Hắn nhìn Cố Phán Yên lần nữa. Lại có chút không nói lên lời. Nên nói cái gì đây? Cho dù nàng ta thật sự là tiểu cô nương hắn cứu năm đó. Vậy thì đã sao? Chính bản thân hắn cũng chẳng cần người ta báo đáp. Lam Ly Hạo nghĩ thông suốt. Nói, ta chỉ là tới nói với ngươi. Những gì bọn họ nói vừa rồi, ngươi không cần để trong lòng. Khuôn mặt lạnh băng của Cố Phán Yên biến đổi. Nàng ta sững sờ trong giây lát. Lam Ly Hạo cầm kiếm. Xoay người rời đi, chờ đến khi thân ảnh của hắn dần dần đi xa. Cố Phán Yên mới hừ lạnh một tiếng. Nói, nam nhân kỳ quái, trên núi, cô gà gật gù đầu đi đằng trước, mông đằng sau cứ hất sang phải rồi lại sang trái. Lắc la lắc lư, Tuyết Đoàn tử đi theo sau cô gà. Trên núi lúc này, hai bên nở hoa rực rỡ. Thỉnh thoảng còn có bươm bướm bay bay. Nó mở to đôi mắt màu lam, tò mò nhìn, meo, nó giơ đệm thịt lên đánh một con bướm màu vàng, khiến bụi hoa cỏ bên đường lay động. Đám bươm bướm bay loạn tứ tung, cô gà quay đầu lại, nói, đoàn mập, lại đây nhanh. Tuyết Đoàn tử nghe tiếng kêu, nó ngây thơ mở to mắt, dường như đã hiểu đây là đang gọi mình, nó, meo, một tiếng, xem như đáp lại, bước tới gần cô gà vỗ cánh, ngẩng đầu ưỡn ngực, tranh thủ khoe khí thế, meo meo meo. Tuyết Đoàn tử nghiêng đầu, cô gà chỉ vào một gốc cây cổ thụ. Nói, giờ ngươi ở chỗ này chờ, nhắm mắt lại, ta kêu mở mới được mở mắt, meo meo meo. Tuyết Đoàn tử có chút mơ hồ, không hiểu ý, nó lại nghiêng đầu, đi tới dưới tán cây, cô gà đắc ý tươi cười, sau đó vẫy cánh chạy xa. Tuyết Đoàn tử quay đầu lại, chỉ thấy có mấy con bướm bay múa trên không trung, meo meo, đôi mắt xanh lam của nó trở nên mờ mịt. Hạ Lan Vi vừa ngủ chưa dậy. Không thấy Tuyết Đoàn tử trở về, chỉ có mỗi cô gà đang vui vẻ đào bới ở trong sân. Nàng túm chặt lông cô gà, nói, Tuyết Đoàn tử đâu? Cô gà cũng không ngẩng đầu lên, nói, bổn gà làm sao biết, cái thứ mập mạp kia có thể tự chạy đi chơi mà. Hạ Lan Vi đứng lên trầm tư, nhìn bầu trời nặng nề, nàng vẫn là nên tự mình đi tìm một chuyến, trời càng ngày càng tối. Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Tuyết Đoàn tử đâu. Trong lòng nàng có chút nôn nóng. Lam Ly Hạo ở phía xa xa. Thấy Hạ Lan Vi vẻ mặt sốt ruột liền đi qua. Chủ động nói. Sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Lan Vi xoay người. Nhìn thân hình cao lớn của Lam Ly Hạo. Nàng đem tình chuyện kể với Lam Ly Hạo. Hắn cũng chủ động giúp nàng tìm kiếm Tuyết Đoàn tử. Mà giờ phút này, Tuyết Đoàn tử đang được tìm kiếm khắp nơi kia, mặt mày xám xịt, trời đã tối đen, đôi mắt xanh lam của nó khẽ rũ xuống, hình như còn có lệ ý lập lòe. Hy Loan tìm được Túc Hòa lúc này đang ở dưới tàng cây uống rượu, khóe mắt đều đỏ lên, thấy là Hy Loan, hắn híp mắt, cười nói, tay, sư đệ, khách hiếm đến nha, hắn đưa chén rượu qua. Tới nào, bồi sư huynh uống một chén. Hy Loan nhận chén rượu. Mùi rượu nồng đậm bên trong làm chàng nhíu mày.